Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, cổ bia. Hả, chỉ vội vã quét qua trong lúc đó. Sở Hành Vân liền kinh ngạc phát hiện, này kịch độc bia đá, dĩ nhiên ở vòng thứ hai, cũng đã xuất hiện, ngạc nhiên đem thần thức rót vào đến triển quỹ trước bia đá bên trong. Tấm bia đá này bên trong, không chỉ có thể tăng giá, cũng có thể hiểu rõ bảo bối này nói rõ tường tận. Đối với khối này cổ bia, phòng đấu giá giám định là có thể giải trừ tất cả yên vụ loại khí độc. Đối với người bình thường tới nói, bảo bối này hiển nhiên không có tác dụng gì. Nhưng là, nếu như muốn đi các lớn man hoang tinh cầu thám hiểm, có cái này cổ bia, liền có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Phải biết, bên trong tinh thần chi hải, tuyệt đại đa số tinh cầu, đều là không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Này không chỉ là trọng lực vấn đề, then chốt là tinh cầu bên trên không khí, ẩn chứa các loại độc tố, rất nhiều phi thường kịch liệt độc tố, thậm chí ngay cả thượng đế đều không chịu nổi. Mà có loại kịch độc này cổ bia, liền không có cái vấn đề này. Chỉ cần độc tố là trạng thái khí, liền đều sẽ bị này cổ bia hấp thu. Cười khổ lắc lắc đầu. Đối với cái này cổ bia nói rõ, Sở Hành Vân vẫn là tán thành. Bất quá, tuy rằng vẫn không có tự mình khảo nghiệm qua, thế nhưng Sở Hành Vân có thể khẳng định, loại kịch độc này cổ bia, một khi đồng thời đưa vào cân đối ngũ hành năng lượng, nhất định có thể thả ra kịch liệt độc tố. Này Kim Phong cổ bia ở vào Vô Phong Chi Uyên bên trong. Cổ bia vị trí, xưa nay đều là một ít gió đều không có. Nhìn từ bề ngoài, này Kim Phong cổ bia, tựa hồ có thể ổn định tất cả gió. Nếu như là đi chỗ đó chút cơn lốc gào thét tinh cầu. Có này Kim Phong cổ bia, tuyệt đối là thông suốt. Nhưng là trên thực tế, làm Phỉ Liêm Đế Tôn đem ngũ hành năng lượng cân đối đưa vào cổ bia thời điểm. Này cổ bia phóng xạ ra ngàn vạn Kim Phong. Phỉ Liêm Đế Tôn chính là dựa vào này ngàn vạn Kim Phong, ngưng tụ ra trăm tỷ tỷ con gián đại quân. Đồng dạng, này Lôi Đình cổ bia cũng là như thế. Nhìn từ bề ngoài, này cổ bia có thể hấp thu đầy trời lôi điện. Chỉ cần người mang này bia, liền không sợ lôi đình. Hoàn toàn có thể làm tránh lôi bia đến dùng. Nhưng là làm Sở Hành Vân cân đối, đem ngũ hành năng lượng đưa vào thời điểm. Nhưng trong nháy mắt phóng xạ ra ngàn vạn nói lôi điện. Đồng dạng đạo lý, loại kịch độc này cổ bia, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, tựa hồ chỉ có thể hấp thu trạng thái khí khói độc. Nhưng là trên thực tế, một khi cân đối đưa vào ngũ hành năng lượng, liền có thể thả ra kịch liệt khói độc, bao phủ toàn bộ khu vực. Phong lôi độc, này ba loại năng lượng tức ở trong ngũ hành, lại đang ngũ hành ở ngoài. Cùng kim mộc thủy hỏa thổ âm dương, cộng cả ngày thập đại năng lượng, cái gọi là thập tuyệt trận, kỳ thực chính là lấy này 10 loại năng lượng làm trụ cột bày xuống. Nhìn trong sân ga, này đen để lục ban cổ bia, Sở Hành Vân trái tim, không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Làm sao bây giờ, nên lấy cái gì sách lược, tiến hành đấu giá đây, là một lần, ra đến một cái rất cao giá cả. Để cho người khác chùn bước sao? Không, như vậy bất ổn. Một khi bị những kia đào bảo vật tinh không cường giả phát hiện, nói không chắc bọn họ sẽ dưới trọng chú. Đối với tinh không cường giả tới nói, cắn răng một cái, dậm chân một cái, hoàn toàn có thể móc ra trăm vạn khoản tiền cách xù đến đánh cược một lần. Nhưng là Sở Hành Vân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có 3 vạn linh cốt. Mặc dù nói có thể dùng trà ngộ đạo tính tiền, thế nhưng ở biết rõ loại trà này diệp chân chính giá trị trước, Sở Hành Vân làm sao có khả năng lung tung lãng phí. Trực tiếp mở giá cao quá mạo hiểm, như vậy sử dụng thiêm dầu chiến thuật sao? Cái gọi là thiêm dầu chiến thuật, chính là phàm là có người tăng giá, Sở Hành Vân liền thêm một điểm, mỗi lần thêm cũng không nhiều, vẫn rằng co nữa. Cầm đối phương kéo đổ. Nhưng là chiến thuật như vậy, cũng có tai hại. Một khi gặp phải những kia tính tình khá là ảo, khá là quật cường chủ,